Chàng rể bác sĩ, chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 800, ông Tống, có thể nghe tôi nói chuyện không? Thấy tình hình của Tống Vạn Tam dần được cải thiện, Trần Tế Giới và những người khác đã cổ vũ cho Hoa Thanh Phong, họ không quên chế nhạo Diệp Phi. Thằng nhóc này về nhà cho lợn ăn đi, đám nữ quyến nhà họ Tống lúc này cũng dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của kẻ khác mà nhìn Diệp Phi. Ai, đúng lúc này, gương mặt hồng hào của Tống Vạn Tam đột nhiên hú lên quái dị, cả người run rẩy, con mắt cũng lồi ra như cá chết. Không đợi Hoa Thanh Phong đỡ lấy, ông ta đã phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, cơ thể Tống Vạn Tam cong lại như con tôm. Đồng thời, thiết bị y tế phát lên tiếng cảnh báo. Tít tít tít, sinh mệnh hấp hối, chương 388, phía sau một dao. Hà, nhìn thấy cảnh này, con cháu nhà họ Tống rất sốc. Chen GC và các bác sĩ thiên tài khác đều bối rối. Chu Trường Sinh cũng sửng sốt, Hứa Thanh Phong càng toát mồ hôi lạnh, Tống Vạn Tam đang khá lên, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này? Không ai mong đợi sự thay đổi khủng khiếp này, mọi thứ diễn ra quá vội vàng. Nữ y tá trung niên béo trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tống Vạn Tam đang nôn ra máu, thất thần. Bốt, ông Tống, ông bị sao vậy? Nhanh, bác sĩ, xem chuyện gì đang xảy ra với bố tôi. Các chỉ số đang giảm mạnh, ông Tống không xong rồi. Gần trăm người có mặt đều khẩn trương, mấy bác sĩ Tây y nhanh chóng bắt đầu cấp cứu. Hoa Thanh Phong cũng cầm kim châm vào mấy vị trí trọng yếu. Nhưng không có tác dụng gì. Tít tít tít, tiếng báo hiệu càng vang lên chói tai, nhịp tim ngày càng thấm, nhanh chóng biến thành một đường thẳng, cho thấy Tống Vạn Tam sắp bước vào quỷ môn quan. Cậu trai trẻ, vừa rồi tôi quá liều lĩnh, thực xin lỗi cậu. Cậu có thể nhìn ra vấn đề ở châm thứ 9 của tôi, vậy cậu có thể hóa giải tình huống của ông Tống không? Đột nhiên, Hứa Thanh Phong nghĩ đến điều gì đó, kéo Diệp Phi lại. Làm ơn, hãy cứu ông Tống. Điều này thật đáng xấu hổ, còn gián tiếp thừa nhận rằng châm thứ 9 có vấn đề, nhưng lúc này Hứa Thanh Phong chỉ hy vọng Tống Vạn Tam còn sống sót. Nếu không, danh tiếng cả đời của ông ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nghe được câu này, không ít nữ quyến của nhà họ Tống đều trợn tròn mắt, không ngờ Hoa Thanh Phong sẽ cúi đầu với Diệp Phi. Chen GC và Tống Kim Ngọc cũng nhìn Diệp Phi, đôi mắt của họ tràn ngập sự dò hỏi và nghi ngờ, nhưng có trông đợi nhiều hơn. Họ hy vọng rằng Diệp Phi có thể cứu Tống Vạn Tam khỏi cánh cửa tử này. Ai ngờ, Diệp Phi vừa cầm quả táo trên bàn vừa gặm, lắc đầu với đám người Hứa Thanh Phong. Xin lỗi, người chết chắc rồi, tôi không cứu được. Ôi, Hứa Thanh Phong và những người khác trông tuyệt vọng khi nghe tin. Bầu không khí bi thương tràn ngập căn phòng. Cách chương.